Hãy nói về hôn lễ của chúng ta. Chương 24:24, nụ hôn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời cảm ơn muộn màng kia, Ninh Lạc Điềm lập tức muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hiện giờ cô đang ngồi trên bồn rửa mặt. Muốn rời khỏi đây, e rằng phải vượt qua người đang đứng chắn trước mặt mình. Là người mà cô chưa có đủ dũng khí để đối diện. Giữa lúc Ninh Lạc Điềm bối rối không biết phải làm thế nào thì Nghiêm Trạch Viễn bất ngờ áp tay lên mặt cô. Ngón tay cậu nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng của cô. Lạc Điềm à, tôi đưa cậu về nhà nhé. Về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi chiều tôi sẽ mang tài liệu ôn thi đến cho cậu. Có chịu không? Trong sự thẳng thốt, Ninh Lạc Điềm ngước mắt lên nhìn cậu. Hành động quá mức thân mật này khiến cô cảm thấy vô cùng khó tin. Thật không ngờ Nghiêm Trạch Viễn cũng có lúc dịu dàng như vậy. Nghiêm Trạch Viễn thấy cô nhìn mình không chớp mắt. Nét mặt thì đầy vẻ suy tư. Cậu biết cô lại suy nghĩ lung tung. Dùng cách thông thường chắc chắn sẽ không lay chuyển được cô. Liền đó, cậu chậm rãi nâng cằm của cô lên rồi cúi xuống đặt lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn thật khẽ. Khi đôi môi của hai người vừa chạm nhau, Ninh Lạc Điềm lập tức trừng mắt lên nhìn cậu. Trái tim trong lồng ngực lại một hồi chao đảo. Nghiêm Trạch Viễn vừa hôn cô sao? Này, cậu, tại sao? Thời điểm đó, khả năng ngôn ngữ của Ninh Lạc Điềm như trở về vạch xuất phát. Trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang trong giai đoạn tập nói. Một câu đơn giản cũng không thể diễn đạt được. Ở phía đối diện, Nghiêm Trạch Viễn lại tỏ ra vô cùng thích thú trước dáng vẻ thẹn thùng này của cô. Thật sự rất đáng yêu. Quan sát thấy đôi vai thon gầy của cô vẫn run rẩy không thôi. Nghiêm Trạch Viễn có chút đau lòng cố định hai vai cô lại. Ánh mắt cùng giọng nói của cậu dành cho cô đều hàm chứa sự dịu dàng xen lẫn một chút cưng chiều. Tôi đưa cậu về nhà nhé. Lúc này, thần trí của Ninh Lạc Điềm cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Nghe cậu nói như vậy, cô liền xua tay khước từ. Không cần đâu, tôi tự về được. Cô không nghĩ mình có thể tập trung học hành được. Thay vào đó cô sẽ về nhà với chị gái. 11 giờ trưa nay chị ấy sẽ dọn đến Nghiêm gia. Nghĩ vậy, Ninh Lạc Điềm lập tức đẩy Nghiêm Trạch Viễn sang một bên rồi trượt từ bồn rửa mặt xuống. Bây giờ cô nhất định phải rời khỏi đây. Và cái chạm môi kia cô chỉ xem là một tai nạn mà thôi. Nghiêm Trạch Viễn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu. Khi cánh cửa từ từ khép lại, cậu cười khẽ một tiếng rồi lấy tai nghe ra gắn lên tai trái của mình. Ninh Lạc Điềm chạy một mạch ra đến cổng trường. May mắn ở gần đó có một chiếc taxi vừa mới đỗ lại. Chờ người khách trên xe bước xuống. Cô lập tức ngồi vào xe. Nói với bác tài địa chỉ nhà của mình. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Mới sáng sớm, Nghiêm Trạch Viễn đã cho cô một cú sốc tinh thần cực lớn. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Ninh Lạc Điềm cô chưa phát điên trước khi rời khỏi nơi đó thì quả đúng là một kỳ tích. Trên đường đi, cô cố gắng loại bỏ chuyện đó ra khỏi đầu mình bằng cách tập trung đọc tên các biển hiệu ở ven đường. Phương pháp này vừa phát huy được chút hiệu quả thì bác tài đột nhiên cho xe dừng lại. Ninh Lạc Điềm có chút khẩn trương hỏi bác tài. Ông ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy à, sao ông lại dừng xe? Bác tài có chút khó hiểu. Nói, tôi chỉ dừng đèn đỏ thôi mà. Có chuyện gì sao cô bé? Nhận thấy phản ứng của bản thân có hơi thoái hóa. Ninh Lạc Điềm lắc đầu một cái cho qua chuyện. Bác tài cũng không nói gì thêm mà ngước mắt nhìn lên những con số đang đếm ngược trên cây đèn tín hiệu. Đúng lúc ấy, một chiếc Lamborghini màu vàng sáng chói bỗng lọt vào tầm mắt của Ninh Lạc Điềm. Trong khi các phương tiện khác đều tuân thủ chờ đèn đỏ thì chiếc siêu xe ấy lại làm điều ngược lại. Kết cục của hành vi phạm luật đó quả không nằm ngoài dự đoán của cô. Vượt đèn đỏ ắt sẽ gây tai nạn. Ngay lập tức, cô tung cửa chạy đến trước chiếc siêu xe để xem tình hình của ông cụ đi xe đạp. Vì để tránh va chạm với chiếc siêu xe, ông cụ đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Nhưng vì tay lái của ông không vững nên cả người và xe đều ngã rạp xuống đường. May mắn trên người ông cụ không để lại bất kỳ thương tích nào. thấy ông cụ có vẻ rất hoảng sau khi tình huống vừa rồi. Ninh Lạc Điềm liền tiến đến đỡ ông ngồi dậy. Ông ơi, ông vẫn ổn chứ ạ? Ông cụ run rẩy đáp. Tôi không sao hết. Sau khi xác định ông cụ thực sự không sao, Ninh Lạc Điềm mới an tâm nói. Ông ở đây đợi cháu một lát nhé. Cháu sẽ trở lại nhanh thôi. Bây giờ cô phải xử lý cái người đang ngồi lì ở trong xe kia. Đã phạm luật lại còn không biết tìm cách khắc phục. Ninh Lạc Điềm cô cam đoan sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Cách Trương.